Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 146. Chương 146 học thần, canh 3, Thư Trừng nhảy ra dương hành lý kẹo que, xé rớt một viên giấy gói kẹo, lại thả mấy viên ở trong bao, liền hồi notebook trước ngồi đăng nhập chính mình Weibo. Một chút khai Weibo liền thấy được vô số điều a còng chính mình tin tức. Thư Trừng nhướng mày, cong cong khóe môi, học cha là nữ thần. Học thần, học thần, ta sắp khảo thí, hảo khẩn trương a. Xin hỏi học thần là như thế nào học tập a? Nghi hoặc, a còng Thư Trừng về thiếu niên đắc chí. Học thần a còng Thư Trừng về quỳ cầu khảo thí kinh nghiệm. A túng quân, học thần. Bảo bảo siêu cấp thích mặt chiều biển rộng, xuân về hoa nở này đầu thơ, quỳ cầu học thần thủ viết thề, ta nhớ rõ học thần đại đại tự thực hảo tới a còng Thư Trừng về ngây thơ mờ mịt con nít, quỳ cầu khảo thí kinh nghiệm, lập tức liền phải thi đại học, hảo khẩn trương a còng Thư Trừng về chấp ngươi tay đem ngươi uy cầu, bảo bảo chỉ cầu lần này khảo thí không quải khoa, cúng bái học thần, không quải khoa, a còng Thư Trừng về, quỳ cầu khảo thí không quải khoa, học thần, ta một làm bài tập liền muốn ngủ làm sao bây giờ. Cười khóc, a còng Thư Trừng về Thư Trừng nhìn một màn này, nhướng mày, cười đến không thể nề hà, thuận tay liền chuyển phát quỳ cầu khảo thí không quải khoa Weibo. Ngón tay đặt ở bàn phím thượng bùm bùm đánh tự. Thư Trừng về, chuyển phát Weibo, làm bài tập mệt nhọc buồn ngủ khi, liền nói cho chính ngươi, đó là ngươi tấu chương, đó là ngươi giang sơn, đó là ngươi con dân, nháy mắt thanh tỉnh, chẫm phải là một thế hệ minh quân, đốt, đốt, thanh xuân đậu a còng, ha ha ha, không thể tưởng được cái này học thần cây sao manh, nháy mắt lộ chuyển phấn, tình yêu. Có nhan có tài hoa còn như vậy thú vị, hoa tâm, manh hắn y, nguyên lai học thần ngày thường là cái dạng này, cười to, a túng quân, tiết mục ngắn tay a, hoa ca ca, cười khóc, có lệ thành tánh, nguyên lai ngươi là cái dạng này học thần, cười khóc, mỏng lạnh thành bệnh, chúng ta ban học bá mang đôi mắt cả ngày ngâm mình ở thư viện, hướng thiếu niên như vậy có nhan có tài hoa còn như vậy manh. Tỏ vẻ học bá cùng học bá vẫn là không giống nhau a. A túng quân, trên lầu, nhân gia là học thần hảo sao? Ngươi tạo sao? Học bá khảo 99 phân cùng học thần khảo 100 phân. Tuy rằng chỉ kém 1 phân, nhưng là lại là hoàn toàn không giống nhau. Học bá khảo 99 phân là bởi vì hắn chỉ có thể khảo 99 phân. Mà học thần khảo 100 phân là bởi vì bài thi chỉ có 100 phân. Mỏng lạnh thành bệnh, trường kiến thức, có lệ thành tánh, trường kiến thức, a túng quân, học thần, bảo bảo siêu cấp thích mặt chiều biển rộng, xuân về hoa nở này đầu thơ, quỳ cầu học thần thủ viết thề, ta nhớ rõ học thần đại đại tự thực hảo tới a còng Thư Trừng về Thư Trừng về. Hồi phục a túng quân, hảo a túng quân, ngao ngao ngao tương đương kích động, các ngươi thấy không có, học thần hồi phục ta. Hồi phục ta, mặc danh cảm giác chính mình dính thượng tiên khí, ta ngày mai có một hồi khảo thí, thẳng đến ngày mai bảo bảo đều không rửa tay. Xoát trong chốc lát Weibo, Thư Trừng đột nhiên tâm huyết dâng trào liền cấp Vinh tuyển dịch đã phát điều tin nhắn qua đi. Tin nhắn nội dung, ta có một vấn đề tưởng thỉnh giáo ngươi, Thư Trừng không bao lâu liền thấy Vinh tuyển dịch hồi phục. Như nhau phong cách của hắn. Ngắn gọn sáng tỏ một cái dấu chấm hỏi, Thư Trừng đen nhánh thâm thúy đồng tử nhiễm điểm điểm ý cười. Đỏ thắm khóe môi dơ lên một mặt tà tứ độ cung. Ngón tay ấn ở trên màn hình di động, tin nhắn nội dung, có 3 vị nữ nhân ở công viên các mua một cây kem cây. Có một vị liếm ăn, một vị cắn ăn, còn có một vị hàm chưa ăn, ngươi cho rằng vị nào là đã kết hôn. Thư Trừng, hết chương.